Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 22 giờ 22, hào môn thế gia 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản game này ngang trời xuất thế. Không chỉ nhấc lên sóng gió động trời ở vòng điện tử, ở vòng khoa học kỹ thuật, cũng đồng dạng khơi dậy một chấn động không nhỏ. Liền trong lúc Cao Thiên Hữu phát sóng trực tiếp, càng ngày càng nhiều người xem từ các nguồn khác nhau biết được tin tức Cao Thiên Hữu phát sóng trực tiếp game thực tế ảo đầu tiên thế giới. Đoàn sau tiếp đoàn trước mà ùa vào phòng phát sóng trực tiếp trò chơi của Cao Thiên Hữu. Trên làn đạn càng là tràn ngập đủ loại thảo luận. Nề hà bản thân không có văn hóa. Một câu vãi LN đi khắp thiên hạ. Trừ bỏ hô lớn 666 ra. Tôi thế nhưng không thể nói nên lời nào khác. Nói thật, tôi bây giờ ít nhiều có thể lý giải Thiên Ca vì sao lại nói năng lộn xộn. Đổi lại là tôi, lần đầu tiên đi vào cái game thực tế ảo này, phỏng chừng cũng sẽ khiếp sợ đến nói không nên lời. Vốn đang cho rằng, game thực tế ảo đầu tiên toàn thế giới ngang trời xuất thế đã đủ công nghệ đen. Không nghĩ tới, hiện tại có thể gắn camera cảm ứng ý thức bên trong mũ thực tế ảo. Trực tiếp phát sóng game trực tiếp, quả nhiên là khoa học kỹ thuật hạn chế sức tưởng tượng của tôi. Nhóm anh chị em nhìn xem, biết tôi phát hiện cái gì không? Ở phía official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn, mọi người nhanh chân đi ngó một cái đi. Chờ thời điểm mũ thực tế ảo chính thức mở bán, liền có thể bắt đầu xuống tay tranh đoạt. Không cần cảm ơn tôi. Chúc tôi có thể cướp được nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên mở bán là được. Không thể không nói, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai thật sự quá xấu. Căn cứ vào tin tức bọn họ tiết lộ ở official Weibo, ngày đầu tháng sau, nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên liền sẽ chính thức mở bán trên toàn cầu. Chú ý là mở bán giới hạn. Nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên tổng cộng chỉ có 999.999 cái. Mọi người muốn mua được mũ thực tế ảo trước, còn phải canh giữ ở máy tính so tốc độ tay. Đã gặp qua marketing kiểu giới hạn, còn chưa từng gặp qua marketing kiểu đói khát như này. Phục phục, mới từ bên official Weibo công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn trở về. Xin hỏi mọi người, mỗi cái mũ thực tế ảo treo giá 99.999 hoa hạ tệ, có phải đắt quá không thế? Nếu vào vài hôm trước lúc tôi chưa thấy phát sóng trực tiếp, tôi có lẽ cũng sẽ thấy quá đắt, không dám xuống tay trước. Nhưng mà hiện tại, tôi chỉ muốn lớn tiếng tuyên bố. Ai đừng có giành với tôi. Nhóm mũ thực tế ảo đầu tiên tôi mua chắc rồi. Trong bất chi bất giác, 4 giờ nhoáng cái đã đi qua. Bởi vì trong trò chơi thiết lập hệ thống phòng trầm mê. 4 giờ vừa đến, Cao Thiên Hữu bị cưỡng chế rời khỏi thế giới trò chơi. Mỗi lần đều vừa đúng lúc mình chơi tận hứng nhất mà thoát ra. Nếu không phải Cố Kỵ còn đang phát sóng trực tiếp, Cao Thiên Hữu đã nhịn không được chửi ầm lên. Mọi người chắc đã xem hết rồi đi. Mỗi lần tôi đều bị cưỡng chế thoát khỏi trò chơi. Cho nên nói, khoản game thực tế ảo này đối với người chơi lực tự chủ tương đối kém mà nói, vẫn khá là hữu hảo. Tuy lời nói là thế, nhưng biểu tình của Cao Thiên Hữu lúc này không thể nói là hữu hảo. Trên làn đạn xuất hiện một mảnh cười nhạo vui sướng khi người gặp họa. Cao Thiên Hữu thu thập xong cảm xúc, cùng khán giả nói xong lời từ biệt. Sau đó liền không màng khán giả níu kéo, lãnh khốc vô tình mà kết thúc phát sóng trực tiếp. Thẳng đến lúc này, Cao Thiên Hữu mới khiếp sợ phát hiện, chẳng qua chỉ có thời gian 4 giờ ngắn ngủi, chính mình liền tăng thêm vài trăm vạn fan, số fan đột quá ngưỡng cửa ngàn vạn. Không chỉ như thế, tài khoản mới đăng ký của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn cũng điên cuồng hút trên ngàn vạn fan. Nhiệt độ thẳng tắp leo lên hạng nhất giới giải trí. Nói tóm lại, lần phát sóng trực tiếp trò chơi này lấy được thành công viên mãn. Cao Thiên Hữu trộm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, anh có thể nói chuyện công đạo với Tần Lãng. Quốc nội hoa hạ chính là vì khoản game thực tế ảo đầu tiên thế giới ngang trời xuất thế này mà bùng lên thảo luận nhiệt liệt. Không thanh ở xa phía bên kia đại dương cũng không nhàn rỗi. Lúc này cậu đã đặt xong vé máy bay về nước. đang thu thập đồ đạc đâu vào đấy. Chuẩn bị ngày hôm sau liền ngồi máy bay về nước. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Chờ đến khi Không Thanh mở cửa vừa thấy. Thế nhưng là ba nam nhân da trắng mặc tây trang dày da. Toàn thân đều lộ ra khí chất tinh anh. Thẩm giáo thụ, chào ngài, mạo muội quấy rầy, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Lần đầu gặp mặt, thái độ của đối phương còn tính là khách khí. Xuất phát từ lễ nghi cơ bản nhất, Không Thanh không trực tiếp che những người này ngoài cửa, mà là mời bọn họ ngoài cửa. Nhưng dù vậy, Không Thanh vẫn như cũ không buông lòng cảnh giác. Rốt cuộc những người này vừa nhìn liền biết là người tới không có ý tốt. Không Thanh không dám thiếu cảnh giác. Thẩm giáo thụ, chúng tôi là nhân viên công ty game SW. Lần này không mời mà đến, chính là vì đưa ra cành ô liu cho thẩm giáo thụ. Mời ngài gia nhập công ty chúng tôi. Công ty game SW. Không Thanh đương nhiên biết. Dù sao cũng là công ty phát triển cùng vận hành game lớn nhất thế giới. Là quái vật khổng lồ không thể bỏ qua trong giới trò chơi. So với công ty game SW, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai của Tần Lãng quả thực giống như con nít chơi đồ hàng. Nói thật, người của công ty này sẽ tìm tới mình. Không Thanh cũng không lạ. Rốt cuộc, kỹ thuật game thực tế ảo đều bị một mình cậu nắm trong tay. Đối phương lấy một số tiền lớn đào mình đi ăn máng khác. Cũng chẳng có gì lạ. Không Thanh kỳ quái chính là, những người này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Thật sự là ngoài dự kiến của cậu. Người của công ty game SW một bên thổi giám cầu vòng cho Không Thanh. Một bên đưa cho Không Thanh một cái bánh nướng lớn. Lời nói khẩn thiết, thành ý 10 phần. Thẩm giáo thụ, công ty chúng tôi rất coi trọng năng lực cá nhân ưu tú của thẩm giáo thụ. Cũng cảm thấy nhân tài kỹ thuật khan hiếm như thẩm giáo thụ. Thiếu chính là thực hiện giá trị cao của mình. Công ty game SW chúng tôi thực nguyện ý cùng thẩm giáo thụ hợp tác. Cùng nhau dẫn dắt thời đại game thực tế ảo sắp đến. Không Thanh nghiêm túc mà nghe hết lời nói. Lúc này mới nhẹ nhàng xin miễn. Thực cảm tạ quý công ty đã coi trọng. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã sớm hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Không thể đi nhậm chức tại quý công ty. Nếu như có khả năng, hy vọng về sau có thể có cơ hội khác hợp tác với quý công ty. Người công ty game SW nghe vậy, vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Thẩm giáo thụ hẳn là lấy hình thức nhập cổ kỹ thuật mà hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai nhỉ. Thứ tôi nói thẳng, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ mới sáng lập không lâu. Căn bản không thể so sánh với công ty game SW chúng tôi. Thẩm giáo thụ hoàn toàn có thể lấy hình thức trao đổi kỹ thuật mà đổi lấy cổ phần công ty chúng tôi. So sánh hai lần, lựa chọn nào có thể đem lại lợi ích lớn nhất? Thẩm giáo thụ không phải không rõ đi. Đối mặt với vấn đề có chút mạo phạm này, Không Thanh vẫn như cũ mặt mang mỉm cười mà trả lời. Ích lợi hoàn ích lợi, giao tình hoàn giao tình. Trong lúc tôi vừa mới bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật thực tế ảo, Tần Tổng công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai vẫn luôn đầu tư cho nghiên cứu của tôi. Đã nhiều năm chưa bao giờ gián đoạn. Có thể nói, không có Tần Tổng, tôi căn bản không có cách nào tường tận được kỹ thuật game thực tế ảo. Càng thể phát minh ra game thực tế ảo chân chính. Hoa Hạ chúng tôi có một câu, tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Thay vì nói tôi dùng hình thức gia nhập kỹ thuật mà đạt thành hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Chi bằng nói là tôi vừa nắm giữ kỹ thuật thực tế ảo vừa giữ nhân tình của Tân Tổng. Người công ty game SW hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau đó, mới mở miệng nói. Thẩm giáo thụ, thứ tôi mạo phạm, xin hỏi ngài không muốn có được thẻ xanh. Ở lại Hoa Kỳ sinh sống làm việc sao? Chỉ cần ngài đồng ý tới công ty chúng tôi nhậm chức. Công ty chúng tôi hoàn toàn có thể giúp ngài xin thẻ xanh. Để ngài trở thành một người Hoa Kỳ chân chính. Không Thanh nhịn không được cười. Hoa Kỳ là một quốc gia di dân to lớn. Phỏng chừng những người này cũng cảm thấy. Chính mình muốn ở lại Hoa Kỳ sinh hoạt cùng làm việc đi. Rất xin lỗi. Bản thân tôi cũng không có bất luận ý tứ muốn di dân đi nước khác. Người công ty game SW còn muốn ở lại khuyên. Tần Lãng biết được Không Thanh bị người quấn lấy cũng vội vàng chạy tới. Lúc này thái độ Tần Lãng khác thường. Không phải lẻ loi một mình đi đến. Phía sau còn mang theo vài vệ sĩ áo đen cao to lưng hùm vai gấu. Thân thể kia, vừa thấy liền biết là người biết võ. Tần Lãng thực không cao hứng. Mới bước vào cửa liền sụ mặt. Lạnh giọng hỏi, người của công ty game SW. Mấy người tìm Không Thanh có chuyện gì? Nói không chừng có thể đối tác tôi đây nói chuyện đôi câu. Người công ty game SW tự nhiên không thể làm cho trước mặt Tần Lãng mà đào thầm Không Thanh. Chỉ có thể xấu hổ nhưng không mất lễ phép mà cười. Có Tần Lãng ở đây, tình cảnh của Không Thanh cũng tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều lời không tiện nói thẳng, đều do Tần Lãng thay cậu nói. Ngay cả phiền toái này nọ không mời mà đến, Tần Lãng cũng thay cậu giải quyết tốt. Đừng nhìn Tần Lãng hiện tại còn trẻ. Khi ứng phó người công ty SW, Tần Lãng lại biểu hiện ra một mặt lão luyện. Ngẫu nhiên chính là một bá đạo tổng tài sát phạt quyết đoán. Sau khi đuổi người công ty gaming SW đi, Tần Lãng an bài bảo tiêu ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Không Thanh, không thể tiếp tục ngây người ở Hoa Kỳ nữa. Tôi bây giờ liền đi an bài phi cơ tư nhân, cùng cậu về nước, không cần phiền toái như vậy chứ. Không đợi Không Thanh nói cho hết lời, Tần Lãng liền ngữ khí nghiêm túc mà đánh gãy lời cậu nói. Không Thanh, cậu còn chưa ý thức được người nắm giữ kỹ thuật thực tế ảo có bao nhiêu quan trọng. Không cần khuyên tôi, chuyện này, cứ theo tôi là làm. Đề cập tới an toàn cá nhân của Không Thanh, Tần Lãng căn bản không dám làm bừa. Tình nguyện cẩn thận nhiều hơn một chút, lo trước tránh họa, cũng không nghĩ tới việc xử lý thô sơ. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện mới hối tiếc không kịp. Cứ như cậy. Dưới an bài chặt chẽ chu đáo của Tần Lãng, đêm cùng ngày, Không Thanh liền cùng Tần Lãng trở về Hoa Hạ. Mãi cho đến khi trở về nước, Tần Lãng mới vẻ mặt lo sợ mà nói cho Không Thanh. Liền trong lúc bọn họ rời đi không bao lâu, người công ty game SW còn chưa từ bỏ ý định mà chạy tới chung cư nơi Không Thanh cư trú. Chẳng qua lúc này đây, bọn họ đánh phải không khí. Bọn họ không cam lòng từ bỏ hiện tại đang ngồi ở vùng phụ cận phòng nghiên cứu cá nhân của Không Thanh. 24 giờ nghiêm mật giám thị, chuẩn bị tùy thời hành động. Cuối cùng, Tần Lãng còn không quên an ủi Không Thanh. Yên tâm đi, phòng nghiên cứu cá nhân của câu tôi sẽ an bài người bảo vệ tốt. Bảo đảm sẽ không tiết lộ bất luận cơ mật nghiên cứu gì. Ở trong lòng Tần Lãng, cho dù tính phòng nghiên cứu là một đống phế liệu, cũng đều ngưng tụ vô số tâm huyết của Không Thanh. Y tuyệt đối không có khả năng để đám gián điệp thương mại đó có cơ hội trộm đi thành quả nghiên cứu của Không Thanh. Cũng không cần khoa trương như vậy. Tư liệu quan trọng ở phòng nghiên cứu đều bị tôi mang đi rồi. Cho dù có người lục tung cả phòng nghiên cứu lên điều tra một lần, cũng không tìm ra bất luận tư liệu quan trọng nào. Càng đừng nói là thành quả nghiên cứu. Không chỉ có Tần Lãng trộm an bài nhân thủ bảo hộ phòng nghiên cứu an toàn. Ngay cả Không Thanh cũng đã sớm làm tốt công tác bảo mật. Cho nên cậu mới dám rời đi tiêu sái như vậy. Trên một ý nghĩa nào đó, Không Thanh cũng rất hẹp hòi. Muốn chiếm tiện nghi của cậu, cũng phải xem cậu có đồng ý hay không. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Sống không có ân nghĩa sẽ khánh kiệt âm đức của bản thân. Thẻ xanh Mỹ, Green Card, là tên gọi khác của thẻ thường trú nhân Mỹ. Công nhân nước ngoài muốn sinh sống và làm việc tại Mỹ thì phải có thẻ xanh. Cách chương.